Chương 846, giết rồng tiếng thú gào chấn thiên, Diesto sắc mặt đại biến, do dự một cái, hắn không có lựa chọn lui ra ngoài, mà là cắn răng một cái trực tiếp tăng tốc, hướng sơn cốc chỗ sâu phóng đi. Lần này nếu như không thể tìm tơ y thần thiên quốc, như vậy lần sau liền không có cơ hội, hắn biết mình thân thể đã nhanh nhịn không được. Nhiều ngày trôi qua như vậy, không có một giọt chất béo vào bụng. Mỗi ngày đều là ăn quả dại, thân thể đã sớm có ma bệnh, nếu như ra ngoài, chỉ sợ cũng không có lực khí lại đi vào một lần. Ta nhất định phải tìm tơ ý thần thiên quốc, ta muốn trường sinh. Diesto có chu tờ cử chỉ điên rồ, chạy hướng sơn cốc chỗ sâu. Đại tỷ, người kia có phải hay không điên? Xạ Ly Nạ kinh ngạc nhìn xem Diesto phóng tới sơn cốc chỗ sâu. Tự tìm đường chết mà thôi. Đồng Nhã âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt nhìn quanh chu vi, muốn nhìn rồng sẽ là từ nơi nào xuất hiện. Không muốn phân chia, cảnh giác chu vi, tiến lên. Sơn cốc tới gần lối vào địa phương, số 4 mang theo lính đặc chủng nhóm đang trong chiều ở giữa vị trí đi tới. Cầm trong tay nỏ quân dụng tên nỏ bên trên, đã thoa khắp mãnh liệt thuốc tê. Giang rác mặt đất nhánh cây đứt gãy thanh ầm vang lên. Một đầu quái vật khổng lồ theo sơn cốc chỗ sâu lao ra, những nơi đi qua, bụi cây toàn bộ bị áp đảo, gạt mở. Rồng ra. Đồng Nhã la lớn, đây là tại nhắc nhở phía dưới lính đặc chủng. Lan đi, ta muốn đi thần thiên quốc. Diesto trực tiếp chính diện hướng rồng phóng đi, hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, đã mất lý trí. Trước mặt hắn cái gọi là rồng, hình thể có dài hơn 10 thước, thân cao gần 6 mét. Tứ chi chạm đất 10 điểm trắng kiện, nhất là kia từng cây lợi chảo, có thể tùy tiện đem thổ địa sáng tạo mở. Nó còn có một cái rất dài cái đuôi, cơ hồ cùng thân thể đồng dạng dài, toàn thân đều là màu nâu đen, còn che kín cứng ngắc màu nâu đen lân giáp. Tại nó mở ra hộ khẩu bên trong, có răng cưa trạng hàm răng, có thể trông thấy nó đầu lưỡi là hoàng sắc, phần đuôi còn phân nhánh loại này được xưng là rồng sinh linh. Trực tiếp một ngụm đem Diesto nửa người căn xuống đến, hôm nay đồ ăn thế mà chủ động đưa tới cửa. Tốt tốt Diesto còn lại một nửa thân thể, trực tiếp mới ngã xuống đất, tiên huyết chảy một chỗ. Thú giống liên tục, long tướng miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, sau đó cúi đầu đem kia một nửa thân thể QNZ nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, rồng quay đầu nhìn về phía ngoài sơn cốc phương hướng, sau đó trực tiếp động đậy thân thể. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Không tốt, nó phát hiện các ngươi, xem chừng. Đồng Nhã trên bầu trời la lớn, đồng thời nhanh chóng bay về phía trước. Đại hào quân nỏ chuẩn bị. Xạ Ly Nạ đồng dạng biến sắc, la lớn. Vâng. Đi theo Đồng Nhã phía sau hai người ba tên điểu tộc thú nhân, bọn hắn lập tức chuẩn bị bắt đầu, mang đến là mới hợp kim chế thành đại hào quân nỏ. So trước đó tinh cương nỏ quân dụng muốn nhẹ rất nhiều, răng rác đạp đạp đạp mặt đất rất nhỏ chấn động. Số 4 biết rõ rồng hướng phía bọn hắn xông lại, tỉnh táo phân phó nói, tản ra, trông thấy mục tiêu lập tức công kích. Vâng. Những người còn lại đồng thời đáp lại nói, vội vàng tách ra chỗ đứng, bọn hắn trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không ai chạy trốn. Răng rác đạp đạp đạp mấy phút đồng hồ sau. Phía trước che chắn ánh mắt làm đồng bị đẩy ngã, một quái vật khổng lồ xuất hiện, mở ra miệng lớn, mùi hôi thối phiêu tán mà tới. Công kích. Số 4 sắc mặt đại biến, hô. Hắn đồng thời bóp nỏ quân dụng cò súng, tên nỏ lập tức hóa thành một cái bóng, trực tiếp bắn vào mì hệ NG dô NG bên trong. Cạc cạc cạc ngay sau đó, hơn 10 đạo tên nỏ lần lượt mà tới, trực tiếp bắn tại thân rồng thể bên trên. Xuyên thấu nó lân giáp, một mực đính tại phía trên. Gầm rú. Cái gặp kia rồng bắt đầu nóng nảy bắt đầu, há hốc mồm rùng động lên đầu, thật dài cái đuôi rùng linh tinh, đem cây cũng trực tiếp chặn ngang quét gãy những cái kia bị tên nỏ xuyên thấu địa phương, bắt đầu ra bên ngoài giữ lại tiên huyết, nhất là số 4 bắn mũi tên kia, càng làm cho nó thống khổ không chịu nổi xem chừng. Số 4 la lớn. Lại lần nữa cho quân cảnh lắp đặt xóa thuốc mê tên nỏ. Quản chi là xóa ra cường phiên bản thuốc mê, muốn thả ngược lại dạng này một đầu quái vật khổng lồ, nói như thế nào cũng muốn một chút xíu thời gian. Ai ai kia rồng phát cuồng, trực tiếp một cái đuôi quét ngang tới, lập tức bên cạnh cây nhỏ cắt đứt. Vừa lui, vừa a bán. Số 4 vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, rơi xuống mệnh lệnh. Tất cả lính đặc chủng bắt đầu triệt thoái phía sau, đồng thời từng cây tên nỏ bắn về phía long nhãn con người cùng thân thể. Ghê tởm đồng nhã ở trên trời, lo lắng nhìn xem ngay tại truy kích lấy lính đặc chủng rồng. Đại tỷ, có thể dùng nỏ quân dụng. Xạ Ly Nạ la lớn. Hô hô đồng nhã thân thể dừng lại, lập tức dương cánh trở lại, tiếp nhận tát lệ ti đưa qua to lớn tên nỏ, lắp lên đại hào quân nỏ, xoa mánh liệt thuốc mê, nhường đánh lấy nỏ quân dụng ba tên đảo tộc thú nhân điều chỉnh phương hướng nhắm ngay rồng. Giết đồng nhã trong mắt có cửu hận cùng sát ý, trực tiếp bóc cò, như mâu đồng dạng tên nỏ lập tức bắn đi ra, cường đại sức giật trực tiếp nhường hai tên điểu tộc thú nhân thân hình bất ổn. Hứ như mâu tên nỏ hóa thành tựa như một đạo hắc ảnh, chợt lóe lên, chuẩn xác không sai trực tiếp xuyên thấu long thân tử, chỉ còn lại có nửa cái đuôi tên ở bên ngoài rung động. Giống rồng phát ra thê lương giống lên một tiếng, đầu lâu rung động lên. Muốn đem trong thân thể tên nỏ dùng ra, hiển nhiên là phí công. Tranh thủ thời gian về sau rút lui, chờ thuốc mê dược hiệu phát huy ra. Số 4 trầm giọng nói, vung tay lên mang theo bên cạnh lính đặc chủng lui về sau đi. Giống rồng rất nhớ giết chết những người trước mắt này, nhưng là nó phát hiện, thân thể càng ngày càng nặng nặng giác quan QNZ dần dần tê liệt bắt đầu, nó trực tiếp ngã xuống, miệng mũi còn thở hổn hển. Lại đứng không dậy nổi. Siêu nhưng vẫn là không có người tới gần, mà đồng nhã hơn dứt khoát, lại lần nữa bắn một tiễn, xuyên thấu rồng cái đuôi. Giống lần này chỉ là nhường rồng phát ra yếu ớt giống lên một tiếng mà thôi, không tiếp tục đứng lên. Hô đồng nhã lúc này mới buông lỏng một hơi, hạ xuống mặt đất, xem chừng hướng rồng đến gần. Đồng nhã tiểu thư xem chừng. Số 4 mang theo lính đặc chủng nhanh chóng đến gần. Không có việc gì, nó đã bị gây tê. Đồng nhã lạnh lùng nói. Ầm sau một khắc rút ra sau lưng trường kiếm, hướng về phía long nhãn con ngươi trực tiếp một kiếm đâm đi vào. Phốc thân rồng thể run run một cái, không động đậy được nữa, sau đó có hủy hệ tờ di cờ hở theo trong miệng chảy ra. Rốt cục chết hô hô số 4 buông lỏng một hơi, nhấc lên tâm lỏng ra đi. Báo thủ xạ Ly Nạ cũng nhịn không được nữa. Có nước mắt theo con mắt trượt xuống, rốt cục đem thủ báo. Giống liền tại bọn hắn thư giãn xuống tới thời điểm, sơn cốc chỗ sâu, lại lần nữa truyền ra chấn thiên giống lên một tiếng.